Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 635, chương 641, nhìn ngươi làm sao lừa gạt. Ha ha, nhìn ngươi làm sao lừa gạt. Hoặc là bởi vì vào Thanh Vân môn quan hệ, cũng hoặc là đối với Trịnh thư ký tin tưởng mù quáng. Khúc Mạt trong lúc nhất thời đối với chuyện này cũng không có biểu hiện ra nguyên bản vốn có lo âu và luống cuống, nàng giống như là một cái chờ đợi bạn trai đi trộm hoa trở về thiếu nữ. Người tại ngoài hoa viên, hơi có chút khẩn trương cùng lo lắng, nhưng càng nhiều, vẫn là vui sướng cùng chờ mong. Cách ngày, Trịnh Hãn Phong quả nhiên không có tới đi làm, Khúc Mạt cũng không có. Nàng trước kia mượn Du Minh Vũ xe chờ ở Trịnh Hãn Phong nhà cư xá bên ngoài. Trông thấy xe của hắn đi ra, liền lặng lẽ lái xe bắt kịp. Trên xe để đó hay rút, Khúc Mạt thỉnh thoảng đi theo hừ vài câu. Một đường ánh nắng, nàng không có đoán sai. Hơn một cái gần sau 2 giờ, xe đến Khúc gia lão Trạch liền viện nhi rất lớn. Nhà máy phá sản sau mắc nợ cũng không tính rất nhiều, lại đều đã trả sạch. Mặc dù chặt đứt thu nhập, sinh hoạt hàng ngày so sánh với đa số người tới nói kỳ thật y nguyên không tính kém. Chỉ là tấm lòng kia khí sượng mặt, về mặt thân phận chênh lệch dễ dàng để cho người ta sinh oán. Qua đã quen hậu đãi cuộc sống ca tẩu nhóm, nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận hiện tại trạng thái. Nhìn xem Trịnh Hãn Phong phía trước ngừng xe, Khúc Mạt cũng tranh thủ thời gian tìm địa phương dừng xe. Sau đó tại tường viện bên ngoài tìm địa phương giấu đi. Dù sao là nhà mình, nàng là quen thuộc như vậy. Khúc Mạt nhìn xem hắn đến đây, sửa sang lại một chút quần áo, ung dung biểu lộ luyện tập một thoáng nụ cười. Cốc cốc cốc, đưa tay tại trên cửa viện gõ mấy lần. Tiến vào, cửa không khóa. Trong nội viện truyền đến Khúc Mạt phụ thân Khúc Chỉ Riêng núi thanh âm. Trịnh Hãn Phong vào cửa, cười một thoáng. Khúc xưởng trưởng, ngươi, Khúc Chỉ Riêng núi đang lũng đâu? Trong nội viện có chút thức ăn phố, trồng chút rau quả, ngẩng đầu nhìn thấy là Trịnh Hãn Phong. Lão Khúc vẻ mặt cứng đờ, đem trong tay cái cuốc dùng sức quẳng trên mặt đất, nói, ngươi tới làm gì? Ta tìm Khúc bá bá tự ôn chuyện, mặt khác trò chuyện tiếp chuyện gì? Mặt mặt nàng, Trịnh Hãn Phong lấy lòng cười một thoáng. Ngươi ta ở giữa không có tốt trò chuyện. Mặt khác, ta cũng không có nữ nhi này. Khúc Chỉ Riêng núi quay người, đưa tay hướng về sau bày hai lần, nói, ngươi đi đi. Nói xong, lão Khúc liền bản thân vào phòng. Khúc Mạt nằm sấp đầu tường dưa giá đỡ phía sau nhìn xem, nghe, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhất là Trịnh Hãn Phong trên mặt loại kia nịnh nọt yếu thế cười, nàng tại bên ngoài còn chưa từng thấy qua. Trong nội viện, Trịnh Hãn Phong không đi, hắn y nguyên cứ như vậy đứng đấy, ngắn ngủi yên lặng sau có chút quá dùng sức cười cười, đề giọng to hướng trong phòng nói, Khúc bá bá ngươi xem, ta biết trong lòng ngươi có khí, thế nhưng chuyện này đi, chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi cùng tên Giang Đích đẩy ta nhóm. Khúc gia đi chết. Cạch lang lang, 10 giờ hơn. Vừa rời giường, đang ở rửa mặt đại ca mắng xong câu này, nắm sắt chậu rửa mặt ngã đi ra, nện ở Trịnh Hãn Phong bên chân. Trong lúc nhất thời đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, còn có Khúc Mạt mẹ kế đều đi ra. Đại ca nhị ca gương mặt thù phẫn nộ, tẩu tử nhóm lắm mồm, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng còn mang theo vài tiếng nguyền rủa. Cái này là Khúc gia một mực tác phường thức trải ra con kinh doanh bên trong một cái chỗ xấu. Người trong nhà ngoại trừ Khúc Chỉ Riêng núi hơi khá hơn một chút, còn lại hai ca ca hai tàu tàu, dưỡng thành đều là thiếu gia thiếu đông thiếu nãi nãi diễn xuất. Giống tài chủ lão gia một mặt, vượt xa quá giống một cái xí nghiệp kẻ kinh doanh hẳn là có dáng vẻ. 80, thập kỷ 90, hàng loạt gia đình như vậy thức xí nghiệp tồn tại. Hưng khởi, suy tàn, Khúc Mạt có chút nhìn không được, đồng thời cũng có chút hoang mang. Hắn hôm nay làm sao lại thành thật như vậy? Trong sân, Trịnh Hãn Phong xoay người đem mặt bồn nhặt lên, thả ở bên cạnh trên kệ. Đại ca lời nói này, Lúc ấy loại tình huống đó, sản phẩm vấn đề đã bị truyền thông để mắt tới. Làm sao cũng không gạt được. Thật muốn tỉ đấu lời nói. Trịnh Hãn Phong tại chỗ kỳ thật hoàn toàn có thể nói. Lão tử thiện ý cho các ngươi nhà nắm tiến vào tham gia mở rộng chuyển động. Kết quả các ngươi cho nghi ra đâm lớn như vậy cái sọt. Còn không biết xấu hổ. Theo qua lại trước sau như một phách lối bá đạo tác phong. Tình huống này hắn cũng không có khả năng nhẫn. Nhưng khi chàng, Trịnh Hãn Phong cái gì dư thừa đạo lý đều không nói. Đơn giản là hắn muốn cưới cô nương. Là nhà này người con gái. Thật sao? Chỗ lấy các ngươi liền đẩy ta nhóm Khúc ra đi chết. Bảo đảm chính các ngươi. Đúng không? Nhị ca khí thế hung hăng hỏi lại. Nhưng khi đó tình huống. Nhị ca ngươi nói chúng ta còn có thể làm sao đâu. Trịnh Hãn Phong cố gắng mỉm cười. Ngươi, ta, nhị ca từ nghèo ngạnh ở một thoáng. Không định phân rõ, phải trái. Khóe miệng mang theo trào phúng. Nói. Huynh đệ các ngươi không phải có bản lãnh như vậy sao? Ta làm sao biết? Ngược lại ta liền biết. Cuối cùng nghi ra cùng tên Giang Đích. Đều sống được thật tốt. Chỉ riêng đem chúng ta Khúc ra hủy. Việc này có thể chưa nói đơn giản như vậy à? Nhị ca, Giang Triệt cùng nghi ra một vòng này xuống tới. Thực tế cũng là hiểm lại càng hiểm. Đơn giản giải thích một câu về sau. Trịnh Hãn Phong cười nói. Mà lại... Không phá thì không xây được a. Nhị ca, ta nhà máy tình huống lúc đó nay đã là như thế. Nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng hiện tại mắc nợ càng nhiều. Trịnh Hãn Phong lần thứ nhất nắm lời nói được có. Chút trực tiếp mà thẳng thắn, là muốn nói cho trong phòng Khúc chỉ riêng núi nghe. Nhưng khi chàng, Khúc ra nhị ca trực tiếp thẹn quá thành giận. Người XX kêu người nào nhị ca đâu? Trịnh Hãn Phong, ta... Ngượng ngùng, ta nghĩ đến ngươi là mặt mặt nhị ca. Liền, đúng đúng đúng, đều là người trong nhà. Này đột nhiên tới một câu. Nhiệt tình mà khách khí. Nguyên bản kịch liệt tràng diện dưới. Khúc mặt mẹ kế đột nhiên đứng ra đánh cái giảng hòa. Cười chào hỏi, đến gần nói. Nói đúng là nha, người một nhà, lấy ở đâu lớn như vậy mâu thuẫn a? Đến, Trịnh Tổng ngồi. Nàng nói xong rời cái băng ngồi tới. Tạ ơn A-di, ngài gọi ta Tiểu Phong liền tốt. Trịnh Hãn Phong không dám ngồi xuống. Tốt, Tiểu Phong, kia cái gì, đi qua ta đều không nhắc. Khúc mặt mẹ kế khoát tay áo. Xích lại gần nói, kỳ thật chuyện này đi. Chủ yếu chính là ta ra lão Khúc. Hắn cái kia lòng dạ sượng mặt. Chặn lấy, ngươi hiểu không? Hắn nguyên lai lớn như vậy cái ông chủ. Ngươi xem hiện tại, mẹ kế chỉ cửa sân. Ai oán nói, môn đình vắng vẻ a, nhiều ít người sau lưng trò cười ta cũng không biết. Trịnh Hãn Phong điểm một đầu, chờ lấy nàng nói tiếp. Được, nam nhân không bỏ xuống được mặt mũi. A di một người phụ nữ, liền không biết xấu hổ. Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Mẹ kế chính mình đệ một câu. Nói tiếp đi, Trịnh Tổng ngươi muốn thật có lòng. Dứt khoát giúp đỡ trong nhà. Nắm cái này liên quan qua a. Như thế đến lúc đó mặt mặt xuất giá. Ta cũng tốt chuẩn bị đầy đủ đồ cưới. Để cho nàng gả đến nở mày nở mặt đúng không? A di, không nói gạt ngươi. Chuyện tiền, lão Khúc tính qua. Thực tế cũng ra ngoài nhường cái. Chỉ là không có mượn. Mẹ kế nhỏ giọng nói. 1000 vạn, 1000 vạn. Trong nhà máy liền có thể lại nổi lên tới. Trịnh Hãn Phong ngẩn người. Nhìn xem nàng. Khúc mặt mẹ kế tiếp lấy nói rõ lý do. Ta là mượn đó a. Mượn. Cũng không phải nói a di cho ngươi mở giá tiền. Này còn không phải ra giá tiền. 1000 vạn. Khúc mặt đều nghe không nổi nữa. Này một cái mượn chữ dễ nói. Nhưng này cái còn chữ. Nhưng không biết ở chỗ nào chân trời. Mà lại tình huống thực tế, Trèo Núi hiện tại đang chuẩn bị làm sữa bột, lại là mở nông trường, lại là xin nhân viên kỹ thuật, lại là mua dây chuyền sản xuất, còn mua ban tổ chức quảng cáo, cũng căn bản không bỏ ra nổi tới nhiều tiền như vậy. Còn nữa nói, cho dù có, liền có thể như thế cho. Đó là không đáy, ta trách nhiệm của mình. ta đã hết sức lấp qua, không thẹn với lương tâm. Khúc mạt cho mình động viên, ta hiện tại phương diện tiền bạc, kỳ thật rất khó khăn. A Di, trong sân, Trịnh Hãn Phong mở miệng nói. Mẹ kế vẻ mặt biến hóa một thoáng, thu lại, cười nói. Trịnh Tổng nói giỡn đâu, người cái kia trèo núi. Trịnh Hãn Phong, không, ta là nói thật. A Di, trèo núi hiện tại đang, còn không phải liền là không thể thôi. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Đại tàu bên kia giọng điệu châm chọc xen vào một câu. Cái kia còn nói với hắn cái dám a. Đại ca đi theo mắng một câu, tức đến nổ phổi phía dưới càng mất đúng mực, cầm trên tay cốc đánh răng cũng ném đi ra. Hiểm hiểm đập trúng Trịnh Hãn Phong hai gò má, tràng diện một thoáng càng thêm sơ cứng. Hai cái tàu tử thầm thì trong miệng tiếng mắng không ngừng. Đứng ở trong sân, Trịnh Hãn Phong cúi đầu yên lặng chậm mấy hơi thở, ngẩng đầu y nguyên hơi cười, sau đó xoay người, chuẩn bị đem cốc đánh răng nhặt lên. Người đừng nhặt a, Khúc Mạt lên tiếng, kẹp lấy giọng nghẹn ngào. Mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc, theo tiếng quay đầu nhìn lại. Không cần nhặt, lại nói một lần, Khúc Mạt theo tường viện bên trên nhảy xuống, đi đến Trịnh Hãn Phong bên người, một cước nắm cốc đánh răng đá văng. Sau đó đưa tay giữ chặt Trịnh Hãn Phong tay, ánh mắt oán giận nhìn xem ca ca của nàng các tàu tàu. Nam nhân của ta, lúc nào đến phiên các ngươi như thế vừa đánh vừa mắng rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.